Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, chương 1010, phụng dưỡng ngươi cả một đời. Sở Phong đối với lấy hai người kia tánh mạng có thể không có hứng thú gì. Có điều hắn rất muốn nhìn lấy hai người kia cho Sở Tích Tuyết xin lỗi. Bởi vì Sở Phong chán ghét nhất chính là có người quấy rối muội muội mình. Sở Tích Tuyết đối với chuyện này cũng không có điều gì dị nghị. Nàng cũng rất chán ghét hai người kia. Bởi vì hai người kia lúc trước vậy mà tại uy hiếp bọn họ. Nếu là không trận đấu, thì để bọn hắn đi không ra cái này phòng bóng bàn. Thật sự là thật là làm cho người ta chán ghét. Quỳ trên mặt đất dập đầu nhận lầm. Là cực lớn sỉ nhục. Không quý phía dưới lời nói. Nói không giữ lời. Tại Hoa Hạ loại địa phương này càng mất mặt. Sau cùng, hai người đều chỉ có thể run run rẩy rẩy địa quỳ trên mặt đất. Hướng về Sở Tích Tuyết đập một cái đầu. Sở Tích Tuyết không để ý đến bọn họ. Nhẹ hừ một tiếng cùng Sở Phong rời đi phòng bóng bàn. Ngụy Trường Thanh nhìn lấy Sở Phong. Cảm giác mình thật sự là quá nhỏ bé. Nguyên lai trước đó Sở Phong đều là tại để cho chính mình. Vừa mới là Sở Phong thực lực chân chính. Cầm lấy mười mấy khối tiền cây cơ. Sáng tạo từng cái kỳ tích. Bởi vì Sở Tích Tuyết quá si mê bia. Cho nên Sở Phong thuận tiện mua một cái bàn bóng bàn. Khiến người ta đưa về đến trong nhà. Để Sở Tích Tuyết về sau trực tiếp trong nhà luyện tập. Ngày thứ hai, Sở Phong rời giường, lại không nhìn thấy Sở Tích Tuyết. Nguyên lai nhà đầu này quá si mê bia. Vậy mà một buổi sáng sớm thì rời giường liên hệ bia. Thật sự là để Sở Phong có một ít im lặng. Sở Phong rửa mặt xong, thì đi trường học đến trường. Bất quá, trên lớp đến một nửa thời điểm, hiệu trưởng đi vào phòng học, để Sở Phong đi ra một chuyến. Sở Phong không có cự tuyệt. Theo hiệu trưởng đến đi ra bên ngoài. Lúc này thời điểm, hiệu trưởng nhìn về phía Sở Phong ánh mắt có một ít biến hóa. Sở Phong đồng học, không nghĩ tới ngươi ẩn tàng sâu như vậy a. Hiệu trưởng cười ha ha lên. Làm sao? Sở Phong hơi nghi hoặc một chút. Không minh bạch hiệu trưởng tại sao muốn bỗng nhiên ở giữa nói như vậy. Sở Phong đồng học ngươi còn cùng ta đừng. Đàng hoàng nói với ta. Ngươi là làm sao trở thành Hoa Hạ thủ phủ? Hiệu trưởng vẻ mặt thành thật. Còn có thể làm sao thành? Mua xổ số chứ sao? Sở Phong nhún nhún vai. Cười ha ha nói. Sở Phong đồng học. Hiện tại chúng ta Hoa Hạ lớn nhất đại công ty là một nhà công ty game. Gọi là Lá Phong công ty game. Đúng hay không? Bọn họ trò chơi ta cũng chơi qua. Xác thực rất không tệ. Riêng là Vương Giả Vinh Diệu, liền xem như ta đều biết ngẫu nhiên lấy ra tiêu khiển một chút. Hiệu trưởng vô tình hay cố ý, nhìn về phía Sở Phong, ý tứ đã rất rõ ràng. Sở Phong không khỏi trao mày, chính mình là Phong Diệp công ty tổng giám đốc sự tình. Biết người quá ít, đều là một số đỉnh phong xí nghiệp ra. Hiệu trưởng là từ chỗ nào nghe nói chuyện này? Ngươi là làm sao biết? Sở Phong có chút không vui. Chẳng lẽ là mình công ty nhân viên cho tiết lộ ra ngoài? Hắn cũng không muốn để người biết mình là Phong Diệp công ty tổng giám đốc. Nếu không lời nói, hắn về sau sinh hoạt đều sẽ không như thế bình thản. Ngươi cuối cùng là thừa nhận. Muốn cho ngươi thừa nhận chuyện này thật là không đơn giản a. Hiệu trưởng cười ha ha vừa cùng Sở Phong đi hướng phòng làm việc của mình. Nguyên lai, hiệu trưởng chỗ lấy biết chuyện này, cũng không là chính hắn thăm dò được, mà là bởi vì hôm nay trong trường học đến một người khách nhân. Đó là một cái tóc vàng mắt xanh mỹ nữ ngoại quốc. Dáng người cao gầy, vóc người nóng bỏng, mà lại bởi vì bản thân là người ngoại quốc, nghĩ muốn so sánh mở ra, cho nên xuyên cũng 10 phần đáng chú ý. Nhưng là nữ nhân này có thể không người nào dám tùy tiện để mắt tới. Bởi vì thân phận nàng không tầm thường. Nàng là nước ngoài bình quả công ty cố vấn. Bình quả công ty thế nhưng là thế giới nhất lưu điện tử sản phẩm chế tạo công ty. Bọn họ sáng tạo ra đến chip là trên thế giới lớn nhất điện thoại di động tốt chip. Liền xem như đặt ở trên máy vi tính đồng dạng dùng tốt. Bằng vào thực lực cường đại, Bình quả công ty đã đưa thân trở thành trên thế giới lớn nhất người lớn công ty. Hiện tại Bình quả công ty giá trị thị trường vượt qua 1.000 tỷ đao. Đổi thành hoa hạ tiền tệ, cũng là hơn 60.000 triệu nguyên. Bọn họ hàng năm doanh thu, càng là đạt tới khủng bố 100 tỷ đao. Đến mức Bình quả công ty tổng giám đốc Kiều Bố Ân có được 100 tỷ đao cá nhân tài sản, hắn cũng bởi vậy ngồi phía trên đệ nhất thế giới phú hào ghế xếp. Xem xét lại hoa hạ, hiện tại Sở Phong Phong Diệp công ty giá trị thị trường đạt tới 500 tỷ nguyên. Sở Phong cá nhân tài sản cũng đã đạt tới 100 tỷ nguyên. Nhưng là cùng Bình quả công ty dạng này bá chủ so ra, chênh lệch không phải bình thường lớn. Lần này Bình quả công ty nữ cố vấn chỗ lấy sẽ đến trường học của chúng ta, hoàn toàn là bởi vì ngươi, hiệu trưởng nói ra, mà Sở Phong thân phận chân thật cũng là Bình quả công ty nữ cố vấn nói cho hiệu trưởng. Bởi vì ta, Sở Phong có chút hiếu kỳ, chính mình có thể có cái gì hấp dẫn bọn họ địa phương đây. Cụ thể là chuyện gì nàng không có cho ta nhiều lời. Ngươi nhìn thấy về sau chính mình hỏi một chút, ta cảm thấy hẳn không phải là chuyện gì xấu đi. Nói, hai người đã đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng. Trong văn phòng, có một cái vóc người nóng nảy cô nàng, chính tại trong phòng làm việc của hiệu trưởng mặt ngồi đấy. Ánh sáng mặt trời rơi xuống dưới, chiếu vào bên nàng mặt, nhìn qua rất đẹp. Ngươi chính là Sở tiên sinh sao? Cô nàng nhìn đến Sở Phong về sau, lễ phép đứng người lên, cùng Sở Phong chào hỏi. Sở Phong gật gật đầu, vì cô nàng tiếng hoa trình độ nho nhỏ địa giật mình một thanh. Không biết Sở tiên sinh phải chăng có thời gian, bồi ta ra ngoài uống một chén cà phê. Cô nàng mở miệng nói ra, ngươi đều đem ta lên lớp sự tình cắt đứt, hiện tại hỏi ta, không cảm thấy có chút dư thừa sao? Sở Phong bất động thanh sắc nói ra. Cô nàng nhàn nhạt địa cười một tiếng, thì cùng Sở Phong rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng. Cô nàng lái Ferrari tới, xe thì dưới lầu, Sở Phong theo lên xe, rất mau ra trường học, tìm tới một cái quán cà phê, điểm hai ly cà phê ngồi xuống. Sở tiên sinh, người sự tình đã tại chúng ta nước Mỹ xí nghiệp ra ở giữa truyền khắp. Sở Phong gật gật đầu, biết hắn nói sự tình chính là mình công ty game sự tình. Tuổi còn trẻ, đã có thể có 100 tỷ nguyên gia sinh. Sở Phong là trên thế giới trẻ tuổi nhất 100 tỷ phú hào. Có chuyện gì lời nói, thì cùng ta nói thẳng a. Ta cái này người không thích quanh co lòng vòng. Sở Phong gương mặt lạnh lùng, luôn cảm thấy những thứ này người nước Mỹ tới hoa hạ không có chuyện tốt lành gì. Sở tiên sinh ngươi làm sao có thể thô bạo như vậy đây? Cũng không tiện tốt thưởng thức một chút trước mắt mỹ nhân. Cô nàng hi hi cười một tiếng, hỏi, ta đẹp không? Sở Phong lạnh nhạt lắc đầu, nữ nhân này xác thực nhìn rất đẹp, dáng người bốc lửa. Bởi vì nàng là người da trắng, cho nên có nhiều chỗ thật so người da vàng muốn khoa trương. Nhưng là Sở Phong đôi cái này trang điểm lộng lẫy nữ nhân không có cảm giác nào. Nam nhân cũng là hư giả. Cô nàng hi hi cười một tiếng, nói ra, còn không có tự giới thiệu. Ta gọi là Son Kiều Lệ, đến từ nước Mỹ, chỗ lấy tìm đến Sở tiên sinh. Là bởi vì ta đối Sở tiên sinh thật sự là rất si mê. Cố ý tới truy cầu Sở tiên sinh. Bởi vì hai người là tại quán cà phê bên trong bao gian. Cho nên hiện tại Son Kiều Lệ lộ ra 10 phần lớn mật. Đem chính mình áo khoác cởi xuống. Chỉ còn lại có bên trong một kiện tiểu y phục ôm lấy cái kia khoa trương dáng người. Sở tiên sinh, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một việc. Về sau ta liền có thể tại bên cạnh ngươi phụng dưỡng ngươi cả một đời nha. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.